thị trấn đầy cám dỗ. Chương 66, đưa Lâm Linh và Ngọc Thuần đi mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xong rồi. Lâm Linh cười bẽn lẽn, ôm cổ Lâm Yến một cách thân mật. Ừ, buồn ngủ quá. Trương Đông gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn về Lâm Yến khi anh nói. Trên đường đi tràn đầy ảo tưởng, khiến ham muốn của Trương Đông tăng lên rất cao. Vậy thì hãy đi ngủ trước. Lâm Yến có chút xấu hổ, cúi đầu và hô lên. Ngày mai anh còn phải đến Trần Gia Câu. Hãy nghỉ ngơi sớm, có vẻ như mình lại thất bại. Trương Đông tròn mắt và đi lên cầu thang một cách chán nản. Rước lấy một chàng cười giảo hoạt từ Lâm Linh. Lâm Yến cũng cười, nhưng rõ ràng cô không quan tâm. Sau khi tắm xong và đi ngủ, Trương Đông cảm thấy khóc không ra nước mắt. Ngọn lửa đang gào thét không nguôi, và anh chỉ có thể chịu đựng. Anh muốn đi ngủ sớm, nhưng khi nhắm mắt lại, trái tim anh đầy đam mê bất tận. Từng hình ảnh ướt át lóe lên và anh không thể ngủ được. Nó không chỉ là một đêm ngây ngất với Lâm Yến, không chỉ là một hương vị tuyệt vời khi dạy dỗ cô ấy. Khi đôi mắt của Trương Đông nhắm lại, từng hình ảnh của Lâm Linh trẻ trung đáng yêu và Trần Ngọc Thuần sôi nổi. Thậm chí là từ Hàm Lan xinh đẹp động lòng người. Trương Đông đỏ mắt, nhưng anh ta không thể làm gì được. Cồn lên não khiến anh cũng lười suy nghĩ. Anh lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gửi một bản tin cho Lâm Yến. Thậm chí, anh cũng gửi một bản tin cho Từ Hàm Lan. Hai bên nhắn tin qua lại, có rất nhiều chủ đề. Từ Hàm Lan, ngoại hình xinh đẹp, kiến thức cũng rất sâu sắc. Đây là điều bất ngờ đối với Trương Đông. Ngày hôm sau, khi Trương Đông tỉnh dậy, anh ta lảo đảo. Nếu không phải điện thoại của Lâm Yến đánh thức, anh ta cũng không biết sẽ ngủ đến lúc mấy giờ. Chuyến đi dự kiến đến Trần Gia Câu sẽ bị hoãn lại. Điều ngạc nhiên là Trần Ngọc Thuần cũng muốn trở về nhà của chú mình. Đương nhiên, cô ấy và Trương Đông đi cùng với nhau. Lúc đi ra bên ngoài, Trương Đông vẫn thích đi một mình. Thêm một người nữa có nghĩa là sẽ rắc rối hơn. Huống chi còn là một cô gái. Lái xe trong thị trấn, cầm vô lăng, Trương Đông không thể không ngáp dài. Nhìn hai cô gái đầy mị lực từ gương chiếu hậu, anh phải cắn răng chịu đựng. Lâm Linh mặc một chiếc váy màu trắng, trông thật thanh lịch và xinh đẹp. Cô luôn trẻ trung và sôi nổi, tự nhiên rất bắt mắt. Trần Ngọc Thuần cũng rất đẹp, viền ren màu đen làm phần áo trước phồng lên, với quần sót trắng và đôi chân dài lộ ra, làm cho đôi mắt của Trương Đông luôn phải ngó lại vài lần. Trương Đông không biết Trần Ngọc Thuần lấy tiền ở đâu, nhưng cô muốn đi gặp em trai và mua thêm vài thứ cho nó. Trương Đông hận không thể nói rằng các cô nên đi mua nó từ trước, còn mình có thể nắm lấy cơ hội để quay trở lại với Lâm Yến, đến với một thế giới của riêng hai người. Mua sắm là thế mạnh độc nhất của phụ nữ, dù ở độ tuổi nào thì thiên phú này cũng vượt trội hơn hẳn đàn ông. Đỗ xe sang một bên, Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần đi dạo quanh cửa hàng quần áo. Trương Đông đang ngồi ở ghế lái và ngáp dài, lấy điện thoại di động ra để gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Lâm Yến và Từ Hàm Lan. Lâm Yến vẫn dịu dàng, ít nhất là cô gửi một vài câu quan tâm đi sớm về sớm. Và điều đó cực kỳ đáng quan tâm. Mặc dù hai người không có thời gian dành riêng cho nhau trong hai ngày này, nhưng sự nữ tính của cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Đối với Từ Hàm Lan, đó là một cái nhìn khó hiểu. Trương Đông không đủ tự tin để nắm bắt nó. Khi anh gửi bản tin, lúc đầu anh cũng nói về một số điều vui vẻ, lúc sau mới thử thăm dò tình huống của cô, rồi thỉnh thoảng lại nói đùa. Về vấn đề này, Từ Hàm Lan cũng rất khó chơi, nhưng cũng không tức giận, cô chỉ chọn cách phớt lờ nó. Cô tiếp tục nói chuyện với Trương Đông mà không có ngần ngại. Hôm qua, hai người nhắn tin đến 4 giờ sáng. Điều thú vị nhất và cũng làm Trương Đông phấn khích nhất là cô nói cô đang nằm trên giường. Trương Đông hỏi cô có khỏa thân không? Và Từ Hàm Lan chỉ gửi một câu. Ha ha, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Có tiến triển. Ít nhất là cô ấy không còn quá chán ghét mình. Khi Trương Đông nghĩ về nó, Anh đột nhiên tràn đầy tinh thần, nụ cười ranh mãnh và tiếp tục gửi một bản tin cho Từ Hàm Lan. Bên cạnh việc thăm dò tình huống và sở thích của cô ấy, để tiếp cận người vợ xinh đẹp này, đầu tiên phải có một thông tin vững chắc. Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần đi dạo trên phố rất lâu, và dường như Lâm Linh có rất ít cơ hội để hành động tự do. Bước chân của họ nhanh đến mức Trương Đông có một chút lóa mắt. Sau một thời gian, Từ Hàm Lan nói rằng cô đang có việc, không thể tiếp tục nói chuyện với Trương Đông. Trương Đông nhàm chán, anh xuống xe và bắt đầu đi lang thang, tự hỏi liệu lần đầu tiên về nhà mẹ, anh có nên mua thứ gì đó không? Trương Đông nghĩ ngợi, rồi mua một ít thuốc lá, rượu, thuốc bổ và những thứ tương tự đặt ở cốp xe, và gọi điện thoại một chút, thì biết rằng Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần vẫn chưa mua sắm xong. Trong tuyệt vọng, Trương Đông chỉ có thể trông giống như một người ăn xin dọc đường, nhìn về phương Tây để thời gian trôi qua. Các cửa hàng trong thị trấn không phải là rất hợp thời trang, nhưng chúng cũng khá đầy đủ. Khi đi ngang qua cửa hàng điện thoại di động, Trương Đông nhớ Lâm Yến đang dùng một chiếc điện thoại di động nút rất cũ và Lâm Linh luôn phải sửa chữa chiếc điện thoại bị hỏng. Anh nghĩ về nó và ngay lập tức bước vào cửa hàng. Thị trấn lạc hậu, nhưng vẫn có một số kẻ có tiền theo đuổi trào lưu. Khi Trương Đông bước ra khỏi cửa hàng điện thoại di động, trong túi Trương Đông có hai điện thoại di động mới. Giá cao khiến Trương Đông cảm thấy mình hơi ngông cuồng. Chính anh cũng không bao giờ sử dụng những thứ đắt tiền như vậy. Nhưng khi nghĩ về bộ dáng vui vẻ của Lâm Yến, Trương Đông cười nham hiểm. Nghĩ, có lẽ thừa dịp cô ấy vui vẻ mình có thể yêu cầu cô ấy thoải mái hơn lúc trên giường. Chẳng hạn như bắn vào trong miệng. Về phần cô em vợ này, cần phải làm hài lòng cô ấy. Ít nhất là để cô ấy có ý thức được. Không nên làm bóng đèn như thế này. Vào buổi trưa, Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần cuối cùng đã mua sắm xong, và chiến lợi phẩm đã đầy túi. Tuy nhiên, Trương Đông nhận thấy Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần không mua bất cứ thứ gì cho mình. Tất cả quần áo đều là đồ thể thao của thanh thiếu niên. Hầu hết những thứ khác là văn phòng phẩm và túi đi học. Và thậm chí họ đã mua một chiếc xe đạp hoàn toàn mới. Các thứ được nhét vào cốp xe và trở về khách sạn trong cuộc thảo luận sôi nổi của Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần. Lâm Linh lưỡng lự khi xuống xe. Mặc dù suốt dọc đường cô luôn lờ đi Trương Đông, cô lúng túng nói, anh Đông, đường đi không tốt, anh lái xe cẩn thận, anh biết điều đó. Nói xong, Trương Đông gọi Lâm Linh lại và đưa hai điện thoại di động cho cô. Lâm Linh bất ngờ khi cô nhận lấy điện thoại, nhưng ngay lập tức hỏi kỹ, chị em bảo anh mua, anh phải thể hiện sự quan tâm của mình à. Trương Đông giả vờ thở dài đau khổ, và nói với khuôn mặt đau khổ, và anh cũng phải nhờ ai đó ban ân, cũng không thể làm khó anh mãi được. Cảm ơn. Lâm Linh chắc chắn biết Trương Đông đang nói gì. Cô ngượng ngùng nói, rồi chạy vào khách sạn. Cách Trương